Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Mai Vi Nhi tại Thiên Thành. Xạ thủ phân bộ đồng dạng cũng là trống rỗng không có người. So sánh lớn như vậy Thiên Thành mà nói, hơn 3.000 tên 50 cấp người chơi thật đúng là không đủ Thiên Thành nhét kẽ răng. Với lại giống hắn loại này đi vào Thiên Thành trực tiếp liền hướng thần thánh công hội chạy người. Chơi, thật đúng là không có mấy cái. Chủ thành có thể cung cấp thăm dò đồ vật nhiều như vậy. Có rất ít người hội trước lựa chọn tuyên bố nhiệm vụ cùng học tập kỹ năng thần thánh công hội đến. Bởi vì level 50 nghề nghiệp kỹ năng mạc thành đạo sư cũng có thể truyền thụ. Cái này hơn 3.000 tên người chơi bên trong. Tuyệt đại bộ phận đều là chạy tới sủng vật đường phố cùng trang phục đường phố. Một phần nhỏ đi khu sinh hoạt. Còn có một số tải thuần túy đi dạo. Physics, các người tinh linh tộc tự nhiên chi tâm. Cứ như vậy để đó mặc kệ. Tại xạ thủ phân bộ bên trong, Dẫn Ngôn đem pháp trượng trùng điệp đập xuống đất. Ngữ khí có chút nghiêm khắc. Dạ sắc là 4 hệ chi nhất. Tam đầu huyền đánh giết người, còn tham dự qua đánh giết tướng lĩnh cấp Gamma. Tại Mạc Thành một trận chiến bên trong phát huy không có thể thay thế tác dụng. Càng có được một viên nguyên chi thạch, tên của hắn đã sớm truyền khắp thần thánh công hội cao tầng. Thậm chí có truyền ngôn Dạ Sắc cùng mạnh nhất kiếm thánh phong Dã Hỏa đều có mấy phần giao tình. Nhưng để hắn cảm thấy rất quái dị chính là tinh linh tộc bởi vì Mai Vi Nhi nguyên nhân dẫn đến Dạ Sắc không có kỹ năng thì cũng thôi đi. Làm sao nhân tộc tại tam đầu huyền xương sống lưng nộp lên về sau? Cũng là một điểm biểu thị cũng không có chứ. Đến rồi, một người dáng dấp vô cùng tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trong đài. Sảnh, hắn mặc thiếp thân giáp da, phía sau lưng có một trương màu xanh biếc trường cung. Lúc này hắn biểu lộ lại có chút cổ quái. Đang nghe tự nhiên chi tâm danh xưng lúc, hắn liền biết cái kia tới luôn luôn muốn tới. Ta còn có việc, ghi nhớ ta và ngươi nói. Không cần nương tay, Dẫn Ngôn dặn dò Dạ Sắc. Hướng hắn nháy mắt mấy cái, để hắn đừng quên bồi thường sự tình. Ta không có tiền lại không trang bị, với lại kỹ năng cũng đều là xạ thủ kỹ năng ngươi không dùng được. Ta mang ngươi tìm muội muội ta đi thôi. Physics trực tiếp đã ngừng lại Dạ Sắc muốn nói lời. Sau đó vẫy tay ra hiệu Dạ Sắc cùng hắn đi. Mai Vi Nhi thế mà cũng ở nơi đây. Dạ Sắc có chút giật mình. Không ngừng Mai Vi Nhi. Công chúa Điện Hạ cũng ở nơi đây. Truyền tống trận cái này không vừa chữa trị không bao lâu à. Các nàng tới chơi. Physics bất đắc dĩ nói. Tinh linh tộc mặc dù sinh hoạt tại tinh linh chi xâm, nhưng trung tâm cũng là có một tòa hùng vĩ thành thị. Bất quá bởi vì tinh linh tộc đối ngoại lai người quản lý tương đối nghiêm khắc, cho nên luận phồn hoa cùng trình độ náo nhiệt vẫn là hơi thua kém tại Thiên Thành. Mà trang phục giữa đường bán lấy một chút có thể thay thế người chơi ngoại hình đặc thù trang phục. Nó phục sức loại hình cùng trong hiện thực gần như giống nhau. Đều chủng loại hình đều có. Bất quá những này trang phục giá cả đắt đỏ không nói, còn không có gì thuộc tính tăng thêm. Nhiều lắm thì mặc đẹp mắt trên tâm lý hội dễ chịu một điểm. Nhưng là trang phục đường phố tuyệt đối sẽ là một cái cự đại tiêu kim điểm. Trang bị quang mang không có ý tứ lộ ra ngoài, vậy chỉ dùng trang phục che giấu à. Tục ngữ nói người dựa vào ăn mặc xoái khí, có lẽ mỹ lệ y phục vô luận là nam tính vẫn là nữ tính đều muốn. Dạ Sắc cũng chuẩn bị cho mình cả một bộ, nhưng là trước mắt trọng yếu nhất vẫn là nghề nghiệp kỹ năng. Muội muội ta cùng công chúa Điện Hạ ở giữa cái kia màu tím chiêu bài trong cửa hàng, ngươi đi tìm chính là. Physics nói xong quay người liền muốn rời đi, nhưng mà bị Dạ Sắc một bàn tay bắt lấy cánh tay. Đạo sư ngươi tại, sợ cái gì? Dạ Sắc thật chặt bắt lấy Physics không để cho hắn đi. Đối phương từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, giống như luôn luôn tại tránh Mai Vi Nhi. Cái này khiến hắn cực kỳ nghi hoặc. Mai Vi Nhi là muội muội của hắn, với lại trên thực lực nhiều lắm là cũng chính là đại ma đạo sư cấp bậc này. Cũng không mạnh hơn Physis ha. Physis bị bắt lại sau biểu lộ có chút cứng ngắc. Hắn trái phải nhìn quanh một chút sau nhỏ giọng nói ra. Mai Vi Nhi mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng người vẫn rất tốt. Có thể là công chúa điện hạ. Hắn không thích nam tính quá mức tiếp cận Mai Vi Nhi. Nhất là ta vẫn là ca ca của nàng. Xoa, khó nói ngươi là muội không? Dạ Sắc nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là người như vậy à? Physis ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Giống cái cọng lông, ta có yêu người, chờ chút ngươi chú ý một chút chính là. Bất quá bởi vì ngươi là tự nhiên chi tâm, chắc hẳn công chúa điện hạ sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi. Physis nói xong, không đợi Dạ Sắc kịp phản ứng, thế mà trực tiếp tại biến mất tại chỗ. Hắn chuồn đi, Dạ Sắc hơi do dự một tí, còn tiếp tục tiến về gian kia trong cửa hàng. Nghề nghiệp kỹ năng quá trọng yếu, mà chung quanh thường xuyên có thể nhìn thấy mấy cái người chơi một mặt mới lạ tại từng cái trong tiệm ra ra vào, sau đó lại nói nhỏ giá cả quá đắt cái gì. Màu tím chiêu bài, linh lung trân châu. Hắn đứng tại căn này bề ngoài sửa sang hoa lệ, tại trong hiện thực xem xét liền là hàng hiệu cửa hàng trước. Sau đó ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này cửa hàng bên ngoài tủ kính bên trên không ngừng nhấp nhô một chút quần áo kiểu dáng. Nhưng cửa hàng hai phiến cung cấp ra vào môn lại là vòng xoáy biểu hiện hình thức, mà tại Dạ Sắc tiếp cận vòng xoáy về sau, lại đột nhiên nhảy ra hai cái tuyển hạng, tư mật cùng công chúng. Cái này còn tìm cái quỷ a. Mai Vi Nhi tuyệt đối là đi tư mật đi. Loại này khác biệt không gian ta làm sao tìm được. Dạ Sắc đậu đen rau muống một câu, chỉ có thể ngồi chồm hổm ở cửa hàng cổng, chờ lấy Mai Vi Nhi đi ra. Thỉnh thoảng có một ít người chơi đi ngang qua lúc, đối Dạ Sắc ném lấy ánh mắt khác thường. Bởi vì cái này cửa hàng là bán nữ tính ăn mặc. Ân, Tần Chi Lương Ngọc, cái kia là Mộc Lê Hoa đi. Nghe nói có cái gia tăng sữa số lượng phụ trợ bị động, rất là bất phàm. Ngay tại hắn chờ nhàm chán thời điểm, lại phát hiện Tần Chi Lương Ngọc cùng một cái mỹ nữ cùng đi tới. Hai người cơ hồ không có gì giao tình, chỉ ở Tổn Hại Thần Điện gặp qua một lần, về sau Mạc Thành phòng thủ chiến cũng đã gặp mấy lần. Chỉ thế thôi, nhưng dù sao đều xem như cái cao ngoạn. Hai người lẫn nhau gật đầu có chút ra hiệu sau liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Cái kia Dạ Sắc vì cái gì ngồi đang bán nữ trang cửa hàng trước cửa? Ta nhớ được Nguyệt Ảnh Hàn Sương còn giống như không đến cấp 40 a. Mộc Lê Hoa cùng Tần Chi Lương Ngọc lựa chọn tư mật hình thức, sau đó mang theo nghi hoặc tiến nhập cửa hàng. Khả năng hắn muốn nếm thử nữ trang, nhưng là tiệm này không để cho hắn tiến. Tần Chi Lương Ngọc điểm một cái cằm sau nhãn tình sáng lên, nói ra một cái dưới cái nhìn của nàng cực kỳ phù hợp lý do. Khả năng đi, cửa hàng thế nhưng là có tư mật hình thức, nữ trang cũng sẽ không bị người ta phát hiện, là cái nơi đến tốt đẹp. Ngay tại Dạ Sắc cảm thấy có phải hay không hẳn tạm thời từ bỏ kỹ năng đi địa phương khác nhìn một chút thời điểm, vòng xoáy đột nhiên hơi rung nhẹ, từ bên trong đi ra hai vị tinh linh mỹ nữ, chính là Mai Vi Nhi cùng tinh linh công chúa. Mai Vi Nhi vẫn là như cũ, rộng lượng pháp sư bào, mái tóc tùy ý khoác tại sau lưng, trên sợi tóc còn cài lấy mấy cái sâu lá cây màu xanh lục. Mà một vị khác tinh linh tộc thì để trong bóng đêm tâm hơi động một chút. Hắn hình thể so với Mai Vi Nhi có chút nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tinh xảo vô cùng đáng yêu, lúc này đang gắt gao dắt lấy Mai Vi Nhi một cái tay, tựa như một cái nhuyễn manh thiếu nữ. Để Dạ Sắc có chút ngạc nhiên là, Tinh linh công chúa quần áo lại là loại kia kiểu dáng phức tạp tạo hình hoa mỹ. Trong hiện thực thần tượng phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.